Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 85, lại còn có chuyện tốt thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước trong bếp cũng thế, bọn họ khi không có máy quay thì thân thiết lắm. Hóa ra bọn họ luôn giả vờ không quen nhau, trước máy quay thì giả bộ không thân, sau máy quay thì dính nhau không rời. Trời ạ, đúng là dễ đẩy thuyền quá. Vậy nên nói, chúng tôi có phải chỉ là một phần trong trò chơi của các người không? Phun máu mũi, bọn họ có đang hẹn hò không nhỉ? Chắc chắn là đang hẹn hò rồi, chỉ có một chút mà không chịu nổi, phải dính lấy nhau. Trời ơi, chẳng lẽ tôi thực sự đang đầy thuyền thật à? Máy quay đã ghi lại rồi, liệu có phải bọn họ sắp công khai không? Nhìn thấy cảnh hai người dựa sát vào nhau, khu bình luận lập tức nổ tung. Mọi người đều đồn đoán liệu hai người có thật sự đang hẹn hò không? Hai người bị bắt quả tang, lại cực kỳ bình tĩnh. Ôn Thời liếc nhìn máy quay, sau đó lại nhìn qua phía Đường Thiệu Khả, không hiểu cô ta đang có ý gì. Giang Chỉ Ấp cũng liếc nhìn Đường Thiệu Khả, rồi cúi xuống nói nhỏ với Ôn Thời. Đi thôi, đi hái rau trước đã. Thấy anh vẫn kiên quyết như vậy, Ôn Thời cũng lười khuyên nữa, chỉ tay về phía giàn dưa chuột bên cạnh. Anh đi hái dưa chuột đi. Giang Chỉ Ấp khẽ nhếch môi cười, gật đầu nói. Được, sau khi sắp xếp xong cho anh, Ôn Thời tự mình đi nhổ rau chân vịt. Rau còn dính đất không thể đặt chung với dưa chuột. Cô đang định đi tìm một cái giỏ mới thì nghe thấy Đường Thiệu Khả lại gọi. Giang lão sư, giúp Ôn lão sư lấy cái giỏ đi. Cô ta đứng cách hai người không xa, lấy một cái giỏ từ trên giá xuống, đưa cho Giang Chỉ Ấp, bảo anh đưa cho Ôn Thời. Giang Chỉ Ấp thấy Ôn Thời đúng là cần giỏ, liền gật đầu nhẹ với cô ta rồi quay lại đưa giỏ cho cô. Nhìn cái giỏ trên tay, Ôn Thời càng không hiểu mục đích của Đường Thiệu Khả là gì. Việc vô duyên vô cớ ghét một ai đó, hoặc có hành vi móc mỉa hay nói xấu, Ôn Thời gặp nhiều rồi. Tự hỏi liệu mình có làm gì đắc tội với Đường Thiệu Khả hay không, cô cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Nhưng cô có thể hiểu hành vi của Đường Thiệu Khả trên xe, còn bây giờ thì thật khó hiểu, cô ta đang muốn làm gì? Đây là móc mỉa không thành công, rồi thần kinh rối loạn à? Giang Chỉ Ấp nghe thấy những suy nghĩ trong lòng cô, không khỏi bật cười. Cô không hiểu Đường Thiệu Khả muốn gì, nhưng anh thì đoán được một chút. Quả nhiên, tiếp theo đó, Đường Thiệu Khả nhiều lần ám chỉ anh và Ôn Thời, nhất là khi Ôn Thời chủ động tiến lại gần anh hoặc có chút tương tác, ống kính lập tức bị thu hút về phía họ. Fan CP trong phòng phát trực tiếp tất nhiên là điên cuồng đẩy thuyền, còn nghi ngờ hai người đã hẹn hò. Thậm chí, từ khóa Ôn Thời ghiêng chía phải nhỏ đã được đẩy lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, mức độ thảo luận ngày càng tăng cao, khiến cho fan của cả hai bên đều cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, trong góc quay cá nhân, mọi người có thể nói fan CP đều tự tưởng tượng ra, nhưng bây giờ dưới ống kính chung, hai người lại thể hiện thân thiết như vậy, họ không thể cãi rằng fan CP đã tự tưởng bở, đặc biệt là một số fan quá khích của Giang Chỉ Ấp khi thấy cảnh Ôn Thời thường xuyên trò chuyện với anh. Khó tránh khỏi việc phải buông vài lời cay nghiệt, nói rằng cô biết diễn, trước sau hai mặt, chẳng phải chỉ muốn dựa hơi Giang Chỉ Ấp sao. Trong lúc phát sóng, việc hái rau của bọn họ cũng gần như hoàn tất, sau khi cân xong, mọi người liền xách túi đi ra ngoài. Giang Chỉ Ấp đi bên cạnh Ôn Thời, tiện tay lấy luôn túi trên tay cô. Giang lão sư sợ Ôn lão sư mệt hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thiệu Khả cứ như gắn kính hiển vi lên người bọn họ. Mỗi khi hai người có động tác gì, cô ta liền lên tiếng ngay. Ôn Thời hơi cau mày, định mở miệng nói, nhưng Giang Chỉ Ấp bên cạnh lại nhanh miệng hơn. Đúng vậy, tôi sợ cô ấy mệt. Nói xong, anh còn lấy luôn chiếc túi ở tay còn lại của cô, rồi bình thản liếc nhìn Đường Thiệu Khả. Bảo anh nói mấy câu như, sợ Ôn Thời mệt thì anh thật không nói nổi, nhưng có người nói giúp anh cũng không tệ. Có lẽ anh đúng là nam chính. Trong tiểu thuyết chẳng phải luôn có những nhân vật phụ xuất hiện để làm cánh tay đắc lực cho nam chính hay sao? Câu nói của Giang Chỉ Ấp khiến cả Đường Thiệu Khả lẫn Ôn Thời đều ngạc nhiên, thậm chí cả những fan đang tranh cãi nảy lửa vì anh cũng bất ngờ. Chỉ có fan CP là vui mừng khôn xiết, anh ấy thừa nhận rồi đúng không? Chị em ơi, bạn không nghe nhầm đâu. Đúng vậy, anh ấy thừa nhận rồi, trời ơi, Giang Chỉ Ấp, tôi kính anh như một người đàn ông chân chính. Tôi thật sự yêu thích những tình tiết tự mình. Bóc phốt, này, Giang Chỉ Ấp, nếu anh muốn nói gì, đừng ngại, cứ mạnh dạn nói ra. tôi chịu đựng được mà, dũng cảm lên nào, hãy tự tin theo đuổi, còn fan cuồng của Giang Trì ấp thì hoàn toàn sụp đổ. Anh nghĩ mình là ai mà lại dính với một bình hoa mới vào nghề, danh tiếng còn không mấy tốt này thì có lợi gì cho anh chứ? Tôi không ngờ, bao nhiêu người anh không thích lại đi làm chó săn cho loại người như thế này. Những bình luận này khiến người xem qua đường chỉ biết lắc đầu. Ôn Thời đã làm gì các người mà các người lại mắng cô ấy như vậy, thật không thể chịu nổi. Có fan như các người, nhân phẩm của Giang Trì ấp có thể tốt đến đâu? Đúng vậy, nói như thể chịu thiệt thòi lắm. Ôn Thời thì có gì không tốt chứ, một fan cuồng còn tệ hơn 10 anti-fan, điều đó không phải là nói quá. Những lời này khiến fan lý trí cảm thấy khó chịu, họ nhanh chóng lên tiếng nói rằng đó chỉ là lời của một nhóm nhỏ, không đại diện cho họ và càng không đại diện cho Giang Trì ấp. Để cải thiện ấn tượng của công chúng, họ bắt đầu khen ngợi Ôn Thời không ngớt, nào là gia thế tốt, học vấn cao, diễn xuất giỏi, nhan sắc hàng đầu trong giới. Những lời khen cứ như không tốn tiền, tuôn ra ào ào. Người không biết nhìn vào còn tưởng họ đều là fan của Ôn Thời. Điều này khiến người xem qua đường được một fan cười thỏa thích. Đúng là fan giống chủ thích Ôn Thời đến phát cuồng, fan cũng bắt đầu tung hô đến trời xanh. Những bình luận này làm fan của Giang Trì ấp thấy mệt mỏi vô cùng, không dám nói gì trên mạng, chỉ dám vào nhóm fandom than vãn. Được rồi, đừng nói nữa, ấp ca cũng là con người, sớm muộn gì cũng phải yêu đương và kết hôn thôi. Có người không chịu nổi liền mắng thẳng, lời nói này cũng khiến nhiều người đồng tình. Đúng vậy, ấp ca là diễn viên, không phải thần tượng, các người bớt chơi trò fan cuồng đi, tôi đã khó chịu với các người từ lâu rồi. Miệng thì kêu ủng hộ mọi quyết định của anh ấy, nhưng người đầu tiên phản đối lại chính là các người, hôm nay đã suýt nữa ảnh hưởng đến ấp ca rồi. Các người còn không kiềm chế lại, nhóm fan này cũng cần được quản lý nghiêm túc. Mấy quản lý viên trong nhóm họp lại, liên lạc với Lưu Minh để bắt đầu cải tổ lớn trong hội fan của Giang Trì ấp. Cách chương.